Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 799, Thu phục Đông vực Liên minh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một trận, những người còn lại đều rời rạc. Còn lại Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi nhìn cái kia tuấn Mỹ trầm tĩnh gò má. Ôn nhu hỏi, Thành Thành, đang suy nghĩ gì? Bản vương nghĩ đi ra ngoài một chuyến. Người một người có thể hay không giữ vững Mặc tộc? Mặc Liên Thành chợt hỏi. Người đi nơi nào? Đến tìm Đông vực mấy cái gia chủ nói. Mặc Liên Thành ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lãnh ý. Bọn hắn gần đây tựa như muốn bí mật tụ họp. Đông vực liên minh còn tại đó. Nhìn như không có uy hiếp. Lại là một cái tương đối lớn lo lắng âm thầm. Hơn nữa, theo tin tức mới nhất truyền đến mấy vị kia gia chủ có vẻ như nghĩ dục dịch. Nếu là tại cái này một khắc, Đông vực giống như Mộ Dung gia đồng dạng gia nhập cướp đoạt. Như vậy Mặc tộc thế tất sẽ rơi vào nguy hiểm hơn hoàn cảnh. Đổi lại câu nói chuyện, Mặc tộc trước mắt đã là nguyên khí đại thương. Nếu Liệp Hồn giả, Mộ Dung gia cùng Đông vực liên minh tam đại thế lực lại cùng một chỗ gây chuyện. Cơ hồ cùng cấp là cùng hơn phân nửa Huyền Linh đại lục thế lực là địch. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Thành Thành, để cho ta đi thôi. Không, bản vương đi. Mặc Liên Thành vô cùng kiên quyết. Cũng không cho phản đối. Thành Thành, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Vậy ngươi cảm thấy bản vương không có năng lực hộ đến chính mình? Hắn chậm rãi hỏi lại. Ây, không có nghĩ như vậy. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ ỉu xìu. Lại mím môi nói. Nhân gia liền là lo lắng ngươi một người đi ra sẽ gặp phải nguy hiểm. Ngươi đi liền sẽ không gặp gỡ. Nàng yên lặng, gặp gỡ cái này một loại sự tình. Hai người tâm tình đều là giống nhau. Nàng sợ hắn gặp gỡ phiền phức. Đồng dạng hắn cũng lo lắng nàng sẽ đụng tới nguy hiểm. Có một số việc lại nhất định phải đi làm. Mà hai người lại đã đáp ứng Mặc Diệc Phong muốn giữ vững Mặc tộc. Cho nên, hai người ở giữa dù sao cũng phải có một người lưu lại. Nếu như Tô Thanh Hải chọn hai người đều không tại thời điểm xuất hiện, liền không có người nào có thể chống đỡ được đến. Rất có thể sẽ tạo thành diệt tộc nguy cơ. Mặc Liên Thành an tĩnh, chậm rãi đưa nàng ôm gần trước ngực. Đàn Nhi, từ bản vương đi cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Mặc kệ là nơi này hoàn cảnh, còn có quy tắc, đều so ngươi rõ ràng. Bản vương đáp ứng ngươi, nửa tháng sau nhất định sẽ trở về. Giữa hai người, thích hợp nhất đến liền là hắn. Đương nhiên hắn cũng là có chút tư tâm. Thân là nam nhân làm không được để cho mình nữ nhân một mình mạo hiểm. Bởi vì chiếu thế cục trước mắt đến ước định, lưu lại người tương đối mà nói sẽ an toàn chút. Khoảng 2 phút đồng hồ sau, Mặc Liên Thành không có mang bất luận cái gì một cái ảnh về. Yên lặng rời đi, Khúc Đàn Nhi nhếch môi. Không có lại nói cái gì. Cái này là nàng cùng hắn tại cùng một chỗ. Lần thứ hai tách ra thời gian tương đối dài. Nhưng một lần cùng lần trước bất đồng. Lần trước là bị buộc tách ra. Lần này là bọn hắn có việc không thể không tách ra. Thời kỳ phi thường, cũng phải thích ứng tách rời. Mấy ngày sau, Mặc Liên Thành xuất hiện tại để Đông vực liên minh chiếm đi bên trong một cái Mặc tộc thành trì. Hắn là trên đường tùy ý cầm một người chết huyền bài mạo danh vào thành. Nếu như cái này một cái cục diện hỗn loạn, cũng không có người nào đi thăm dò. Xét duyệt một phen, hoa mấy cái kim tệ cũng đi vào. Hắn trở ra, một người cố ý là đi về phía nam thành cùng tây thành đi đến. Theo tin tức nói, nội thành thu nhận Mặc tộc từ còn lại địa phương tuôn ra tiến đến tị nạn bách tính. Có một số việc hắn chỉ là muốn tận mắt chứng thực một chút. Đi một lần, quả là thế, tùy ý dựng đơn sơ lều. Đầu đầu cũng có, lại đi còn lại mấy cái thành. Còn lại là như thế này. Nội thành nhân số so trước đó không chỉ vượt lên gấp đôi. Chị An ngược lại là ngay ngắn rõ ràng. Ngẫu nhiên có một hai lên nháo sự, nhưng rất nhanh sẽ có thị vệ xuất hiện ngăn cản. Duy trì trật tự, cách chương.